vodka và mandolin vu đao sao? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau nhiệt độ giảm thấp hơn nữa. Theo dự báo thời tiết, có lẽ tuần sau sẽ có tuyết. 6 giờ, trời vừa hửng sáng, Bách Thanh Lâm đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài chạy vài vòng. Mặt ướt đẫm sương, tuổi trẻ sục sôi tràn trề năng lượng. Sau khi vận động, anh thở gấp, vặn mở bình giữ nhiệt uống nước nóng. Bách Thanh Lâm quen với việc duy trì nhịp thở đều đặn. Bản thân bình tĩnh thì hơi thở sẽ vững vàng, bộp chộp thì hơi thở sẽ bồn chồn. Động tác đậy nắp bình hơi chậm lại, anh ngồi xuống băng ghế, lau mồ hôi chảy xuống từ cằm. Đường quai hàm sắc cạnh cùng yết hầu khẽ chuyển động. Trong thoáng thất thần, điện thoại lại rung lên. Bách Thanh Lâm vẫn không trả lời tin nhắn của Trúc Kinh Nho. Sau khi gạt bỏ thông báo tin nhắn, anh tiếp tục không để ý. Chỉ là một vị khách không quan trọng mà thôi. Quán cà phê kinh doanh khá tốt. Bách Thanh Lâm đứng xay cà phê ở quầy. Mùi cà phê đăng đắng nhưng thơm dịu. Thỉnh thoảng tiếng nói chuyện của Đông Ngâm và thợ làm bánh lại vang tới bên tai. Bạn trai tao cao 1m8. Anh Chu đẹp trai trông có vẻ cao hơn anh ấy. Cao hơn đấy, dáng người cũng đẹp. Đúng rồi, anh ấy từng có bao nhiêu bạn trai? Đông Ngâm bật cười thành tiếng. Tao bảo chưa có ai. Mày tin không? Không tin, bảo mỗi ngày đổi một người tao còn thấy bình thường. Đẹp trai quá đáng mà. Vừa đúng 9 giờ, Đông Ngâm đã hỏi thăm. Có cần hâm nóng sữa cho anh Trúc không ạ? Bách Thanh Lâm còn chẳng buồn ngẩng lên. Không cần, lời vừa dứt, tiếng chuông gió vang lên. Trúc Kinh mặc áo khoác bò đẩy cửa bước vào. Trên tay y đã là chiếc khuyên mới. Động tác vẫn biếng nhác như thường. Môi ửng đỏ ửng vì gió. Giọng nói là lạ, hôm qua không uống là hôm nay không đưa qua luôn. Đạo lý ở đâu vậy chứ hả? Bách Thanh Lâm liếc thoáng qua y. Trúc Kinh Nho vừa khéo cúi đầu dùng khăn giấy. Cổ họng phát ra tiếng ho khàn khàn. Bách Thanh Lâm hơi chần chừ khi bấm đơn gọi món. Sau khi đổi món, anh nhỏ giọng nói. Cha gừng giải cảm, Trúc Kinh Nho sao có thể từ chối. Vừa mở mã thanh toán thì bỗng y nghe thấy người đàn ông mặc tạp dề chỉn chu buông một câu hờ hững. Chờ 5 phút, Trúc Kinh Nho lúc này mới ngộ ra. Nhẽ nào anh Bách mời ly này? Ừ, uống của người ta một tách trà. Dứt khoát trả lại mà thôi. Bách Thanh Lâm không thích nợ ân tình của người khác. Vậy lần sau em sẽ mời anh uống rượu. Muốn uống gì cũng được. Người nói có ý, chỉ xem người nghe hiểu thế nào. Rõ ràng Bách Thanh Lâm rất đỗi thờ ơ. Khi trà gừng được mang lên, vừa đúng lúc Trúc Kinh Nho tháo khăn quàng, để lộ chiếc cổ còn những vệt đỏ giống như thể bị ai đó hôn và tê mạnh. Xin mời, Bách Thanh Lâm cúi đầu, mắt đối mắt với y, đôi mắt hạ tam bạch hệt như một con sói. Khuôn mắt dài hẹp và sắc bén, Trúc Kinh Nho bị nhìn tới không chịu nổi, ngẩng đầu lên nói, nhờ bác sĩ đông y cạo đấy. Bách Thanh Lâm không nói năng gì. Dường như không hiểu tại sao Trúc Kinh Nho lại giải thích. Anh quay người, phát hiện có ai đó chạm nhẹ vào sợi dây buộc quanh eo. Mấy hành động nhỏ nhặt này không đáng để bận tâm. Bách Thanh Lâm mặt không đổi sắc, trở lại quầy tiếp tục làm việc. Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa. Không lâu sau, có một cô gái tóc ngắn đi cùng bạn tới trước quầy gọi món. Giọng khá to. Có thể kết bạn WeChat không ạ? Bàn tay cầm bút của Trúc Kinh Nho đang ngồi bên cửa sổ khựng lại. Y chống cằm nhìn sang. Bách Thanh Lâm đang rửa tay. Từ chối, xin lỗi, cô gái tóc ngắn chưa chịu bỏ cuộc. Anh có bạn gái rồi sao? Không có ý định đấy. Lời từ chối qua đỗi thẳng thừng. Cô nàng tóc ngắn kia cố nén sự xấu hổ bỏ đi. Người ở bàn bên cạnh quá ồn ào. Trúc Kinh Nho không nghe rõ mấy câu sau đấy nhưng cũng đoán được có chuyện gì. Dù sao mấy tuần qua, y cũng đã được chứng kiến sự yêu thích của mấy thanh niên dành cho Bách Thanh Lâm. Trúc Kinh Nho tiếp tục dùng bút vẽ lên giấy ăn. Vẫn rất nguy cơ, phải chiếm trước vị trí người theo đuổi, y đưa bút thêm dứt khoát. Như thường lệ, Trúc Kinh Nho ngồi đủ một tiếng thì rời đi. Trong quán không còn ai, lại trở nên yên tĩnh. Bách Thanh Lâm đi tới vị trí bên cửa sổ, đang chuẩn bị dọn dẹp thì chợt khựng lại. Đôi con người sâu hun hút khẽ chuyển động. Anh ngồi xuống nhặt tờ giấy trên bàn lên, do Trúc Kinh Nho để lại. Trên khăn giấy vẽ một đôi tay bị dây thừng trói ngược ra sau. Những đặc trưng nam tính cực kỳ rõ rệt. Đường gân trên mu bàn tay sống động như thật, chạy xuôi theo đường nét. Đầu ngón tay buông thõng tự nhiên, cảm giác sắc dục ngập tràn. Bách Thanh Lâm miết tờ khăn giấy, khớp ngón tay khẽ cong hơi dùng lực. Bên cổ tay phải của anh có một nốt ruồi nhạt, giống hệ bàn tay vẽ trên giấy. Cách chương.